Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 91, Hạnh phúc là gì? Phần 1. May mắn có vẻ chuyện diễn giảng không phải là sự kiện to tát gì, ít nhất so với ai vừa mới tỏ tình với ai, ai vừa chia tay khóc thút thít cả đêm, hay ai đó đoạt giải nhất hội thao thì có vẻ không ai chú ý. Hết tiết, học sinh túm năm tụ ba thảo luận, đề tài dần dần tới bên lề chuyện kia. Tô Sán đang làm bài cũng giỏng tay lên. Lần này có nhân tuyển cầm cờ có ba người là Nhạc Tử Giang, Cao Phàm năm 2, cùng với Mậu Tiểu thì lớp ta, không biết ai sẽ được chọn. Khỏi nói, chắc chắn là chọn người cao nhất, Mậu Tiểu thì lần này vinh dự rồi, phải không Lộ Mai? Có cô gái cười khúc khích trêu. Lý Lộ Mai lòng ngòn ngọt, gần đây tình cảm với Mậu Tiểu thì tăng tiến, thậm chí còn có lần bỏ rơi cô bạn lâu năm Trần Linh San hẹn hò, bị Trần Linh San cầm đầu đàm con gái tra khảo làm chuyện gì trong lúc hẹn hò. Cô nàng thẹn thỏ nói, nào có, hạnh phúc nho nhỏ của cô gái đang yêu chẳng thể nào che giấu được. Lý Lộ Mai vì chuyển rời hỏa lực quay sang Trần Linh San. Nghe nói gần đây Cao Phàm rất ân cần với bạn, lúc vào danh sách rút gọn còn gọi điện dù bạn đi mua quần áo. Cao Phàm từ lần lỡ lời kia ra sức lấy lòng Trần Linh San, nhưng hoàn toàn thất bại, chỉ vì một lần lỡ mồm mà công sức bao năm trôi đi mất sạch. Trần Linh San hừ khẽ. Mình trả lời không có thời gian, phải ôn thi cuối kỳ. Một số cô gái cũng díu dít. Đúng thế, Mậu Tiểu thì mà không được chọn thì mình cũng không đồng ý Cao Phàm, Nhạc Tử Giang còn hơn. Bọn họ là thế, nhất trí đối ngoại, một người ghét thì cả nhóm cùng ghét. Chủ đề tất nhiên lái tới người phát biểu ở nghi thức trao cờ. Lãnh đạo tỉnh xuống đấy, học sinh năm 3 còn phải đọc lời thề trước khi thi, mấy kiểu diễn giảng này nghe chán rồi, chỉ có bài phát biểu trị tiền là nghe hay nhất. Cô nữ ủy viên học tập thở dài như bà cụ non. Lúc đó chúng ta mới học năm 2 sơ trung, chị Tiền vừa xinh đẹp lại có khí chất, toàn bộ hệ cao trung đều khuynh đảo vì chị ấy, mấy đội trưởng bóng rổ thầm yêu chị ấy cơ, đó là truyền kỳ của trường mình. Ừ, giờ thì nữ sinh vừa xinh đẹp, học tập lại ưu tú như chị ấy không còn nữa. Chẳng có phải cô nữ sinh này nhớ tới Đường Vũ không? Bây giờ phát biểu toàn một giọng điệu. Lý Lộ Mai đứng lên làm bộ làm dáng, kéo dài giọng thật chua. A, ngày mai tươi đẹp đang chờ đợi. A, tương lai rực rỡ đang nghênh đón. A, chim cũng đang hót vì chúng ta, chim én mùa vì chúng ta. Chúng ta là những nụ hoa trên cành. Hòe. Cả đám nữ sinh làm động tác nôn hòe. Nghe cứ như là kêu gào của oán phụ bị vứt bỏ vậy, người ngoài không biết còn tưởng nhất chung chúng ta luyện giọng đi thi chửi. Lý Lộ Mai xưa nay chua ngoa thành thói kết luận. Tô Sán toát mồ hôi hột, không ngờ nhất trung căm ghét diễn giảng tới mức này, ông hiệu trưởng đúng là muốn chơi mình mà, nghe nói năm xưa ông ta là học sinh ưu tú của nhất trung, cái bài oán phụ bị vứt bỏ mà Lý Lộ Mai vừa đọc dáng của ông ta lắm. Tô Sán căm tức nghĩ. Anh danh cả đời của mình sắp trôi theo dòng nước rồi, à không, sắp bị nhấn chìm bởi nước bọt rồi. Chúng ta đúng là những nụ hoa, nhưng mà hôm qua vì ngồi nghe phát biểu bị cháy nắng, chưa nở đã rụng sạch. Đám nữ sinh cười rũ rượi. Tô Sán cười đau khổ, đám nữ sinh này mồm mép lém lỉnh, đều là nhân tài rỉa rói, nếu mình lên diễn giảng, chắc trốn luôn một tuần không dám tới lớp để trốn quá. Nghĩ tới nụ cười như có như không của Tiêu Nhật Hoa, e rằng ông ta biết trước đây là cái lò nướng, đợi mình bị đưa lên đó quay chín. Không được, tuyệt đối không thể lên diễn giảng, một từ cũng không. Ở cửa có tiếng reo hò, Mậu Tiểu thì vừa được triệu tập đi họp, có đám đông xung quanh như tương quân thắng lợi trở về. Sao rồi, đã chọn người kéo cờ chưa? Lý Lộ Mai thấy bạn trai phong quang như thế tất nhiên là vui mừng không thôi, kệ xấu hổ, chạy tới nhìn hắn mong đợi. Mậu Tiểu thì lau mồ hôi không hề tồn tại, làm vẻ kịch tính nói. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đúng là mình. Cả lớp náo động, mấy nữ sinh vỗ vai hắn. Sớm biết là bạn mà. Một đồng đội trong đội bóng rổ vít cổ hắn. Sướng thế, lúc đó được hai mỹ nữ đi kèm hai bên, thật là hạnh phúc. Thấy Lý Lộ Mai nhìn mình có chút ghen tuông, Mậu Tiểu thì gãi đầu nói. Còn có tin tức tốt nữa, mọi người đoán được ai sẽ diễn giảng không? Tô Sán đứng ngay dậy bảo Tiết Dịch Dương. Tao đi nhà vệ sinh. Hi hi, lần này ai xui xẻo bị đưa lên làm trò hề thế? Tô Sán vừa ra tới cửa nghe câu này suýt vấp ngã, vội chạy cho nhanh làm Tiết Dịch Dương tưởng thằng này sắp xón ra quần rồi. Đại biểu cho năm thứ nhất chính là Tô Sán. Wow! Đang xôn xao cả lớp im lặng hẳn xuống, nhìn cả về phía Tô Sán. Tiết Dịch Dương giờ mới hiểu ra, chỉ cửa. Nó vừa chạy mất rồi. Thứ hai. Trời cao gió mát, hôm qua mới có một trận mưa thu, sáng sớm có chút ẩm ướt, mặt đất khắp nơi có vũng nước nhỏ, lá hương trương cực kỳ non xanh, không khí mát lịm, trong trường học toàn bộ học sinh áo trắng sơ vin, sao đỏ đứng cổng kiểm tra thẻ, rất nghiêm. Ai có chút kinh nghiệm đấu tranh nhìn ra hôm nay không phải một ngày tầm thường, bày ra loại thể diện này, chắc chắn có nhân vật lớn tới. Tô Sán càng thất kinh, hôm thứ năm bị Tiêu Nhật Hoa hỏi bản thảo, Tô Sán bảo chưa viết, Tiêu Nhật Hoa cho một câu. Em không có khả năng, không có, cho em thêm thời gian, thứ hai là hạn cuối, đưa cho thầy xem trau chuốt lại, em chắc chắn phải phát biểu. Tô Sán tất nhiên không có khả năng vì chuyện này mà cãi lại chủ nhiệm lớp, định dùng cách này để ép Tiêu Nhật Hoa chọn người khác, ai ngờ ông ta dứt khoát cho rằng mình có. Bị đưa lên thớt rồi. Tô Sán đau khổ vào phòng học, không khí rất dị dạng, Mậu Tiểu thì mặc sơ mi trắng, quần trắng, giày trắng, găng tay trắng, đẹp trai lồng lộng trước khi ra khỏi cửa giơ ngón tay cái lên với y. Rất chờ đợi đấy. Lúc này dù biết hắn có ý tốt, Tô Sán vẫn cảm tưởng nụ cười của hắn trông đều chỉ muốn ném giày vào mặt. Đám con gái rúc xích cười, Lý Lộ Mai dẫn đám con gái tới bàn Tô Sán cổ vũ. Yên tâm, ít nhất có cả lớp mình nghe bạn phát biểu, cố lên. Đây mà là lời cổ vũ à? Lúc đó cả đám bịt tai quay đầu đi chỗ khác mới là giúp mình. Quả nhiên có cô gái hào hứng nói. Rất mong đợi lúc bạn lên giọng nói a. Ngày mai, mây trắng. Chưa phì cười, đại khái là tưởng tượng ra Tô Sán thường ngày mặt lúc nào cũng trấn tĩnh nói lời sởn gai ốc, làm các cô gái khác cũng cười theo. May mắn lúc này chung tập trung gieo Tiêu Nhật Hoa vào lớp phất tay. Tất cả ra sân tập hợp. Rồi mặt lạnh tanh nhìn Tô Sán. Tô Sán em ở lại. Trần Linh San đợi lúc mọi người kéo nhau ra cửa không chú ý vỗ vai Tô Sán. Bạn sẽ khác, hãy cho họ thấy, mình tin. Tô Sán còn chưa kịp cảm động vì lời động viên của Trần Linh San thì Tiêu Nhật Hoa phá hoại phong cảnh nói. Tô Sán, em chuẩn bị bàn thảo chưa? Trần Linh San chạy theo đám bạn, đứng sau lưng Tiêu Nhật Hoa giơ nắm đấm lên, chẳng biết cổ vũ y hay là định hành hung Tiêu Nhật Hoa nữa. Tô Sán gãi đầu. Em không có bàn thảo. Tiêu Nhật Hoa mặt sầm xuống, giống mây dông sắp nổi sấm sét. Em không định lên diễn giảng sao, đây không phải chuyện cá nhân em, mà là thể diện của lớp, thậm chí toàn trường. Em. Không phải, em soạn rồi, nhưng không viết ra. Thế là sao? Tiêu Nhật Hoa lần đầu tiên gặp phải học sinh cuồng vọng như thế. Hôm nay có cả hiệu trưởng lẫn lãnh đạo sở giáo dục tỉnh, em định cứ thế lên diễn giảng. Cũng không dài lắm ạ, nên em không viết ra, mà diễn giảng tùy hứng phát huy mới tốt. Đi đi. Tiêu Nhật Hoa đau đầu phất tay, Tô Sán rất cứng đầu, có chủ kiến, điều này ông nhận thức rất rõ, dù sao lúc này chẳng thể thay người được nữa, Tô Sán rất có trình độ, đành tin tưởng thôi chứ biết thế nào. Quyển 3 chương 92, hạnh phúc là gì? Phần 2. Trừ Từ Miêu, bí thư đảng của sở giáo dục, phó sở trưởng sở giáo dục tỉnh, La Vĩ Lương chủ nhiệm ban chiêu sinh tỉnh, quản nhất Trần chủ nhiệm trung tâm thi cử tỉnh được hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào và các lãnh đạo cục giáo dục thành phố đưa lên lễ đài. Trừ Từ Miêu và Đinh Tuấn Đào trò chuyện vui vẻ, quan hệ họ không cạn, đều là môn sinh của Hoắc lão bậc đại sư quốc học, đó là bối cảnh trợ lực trên tỉnh của Đinh Tuấn Đào. Công tác của các anh đáng khẳng định, mặc dù so với nhị thập nhất chung của Dung Thành còn có khoảng cách, song ở đó cơ sở vật chất tốt hơn, nguồn học sinh đông hơn, nên anh không cần có gánh nặng tâm lý. Tổng thể mà nói, Trừ Từ Miêu rất hài lòng về thành tích của nhất chung. Nhất chung chúng ta phải ra sức phát triển tố chất học sinh, tố chất giáo dục, dùng thúc đẩy phong trào giáo dục chỉnh thể. Nhị thập nhất chung của Dung Thành và nhất chung của Hạ Hải là hai trường trọng điểm cấp quốc gia trong tỉnh. Trừ Tử Miêu là một trong người thuộc phe bảo hộ môi trường trong nước, trước kia từng viết bài văn Trường Giang Phú, ngôi nhà bên sông, đứng trên đỉnh Thán Dung, đều mang tư tưởng cảnh báo giữ gìn đất đai, nên từng đọc bài viết của trước kia của Tô Sán. Nghe nói trong số học sinh diễn giảng có Tô Sán, rất mong đợi xem anh bạn học sinh này lên cao trung có tiến bộ gì. Đinh Tuấn Đào chưa trả lời thì Điền Phong ở phía dưới đi lên, thì thầm nói gì đó, Đinh Tuấn Đào mặt cứng lại, thở dài. Cái thằng bé này, thấy Trừ Tử Miêu nghi hoặc nhìn mình, giải thích. Tôi định xem bản thảo diễn giảng của Tô Sán, kết quả thằng bé này không biết, nói là sẽ tùy hứng diễn giảng. Thú vị đấy. Trừ Tử Miêu vốn không hứng thú gì với mấy nghi thức bề ngoài này, nghe vậy nhiệt tình hẳn lên. Trong hàng ngũ học sinh, Tô Sán vốn là học sinh dạng có máu mặt trong trường, không phải ai cũng thích y, song không ai không kiêng nể y, nhắc tới Tô Sán, ấn tượng chung của mọi người là không dễ chơi. Không ngờ lần này lại ôm bom, xem ra hy vọng sau bài diễn giảng sẽ sụt giảm không ít, đám nữ sinh lớp 5 hay trêu chọc Tô Sán lúc này phát huy miệng lưỡi cay độc sẵn sàng tấn công bất kỳ ai chế nhạo y. Đang lúc cãi nhau, nữ ủy viên học tập thích xem anime ủy mị can ngăn, đưa ra nhận xét khác khách quan. Định nghĩa hạnh phúc nói dễ cũng dễ, nói khó cũng rất khó, thứ này nói nát ra rồi. Và lại mọi người có định nghĩa khác nhau, nếu mình là Tô Sán viết bài chung chung là đủ, song khó được mọi người hưởng ứng. Nữ sinh lớp số 4 đứng gần đó bực tức nói. Đáng ghét, Tô Sán là thứ gì chứ, đánh nhau với Vương Hạo Nhiên, chống đối giáo viên, vênh vênh váo váo, lại được đại biểu cho toàn khối diễn giảng, không nhầm chứ, lãnh đạo trường kẹp đầu vào cửa hết rồi sao? Này cái cô kia, mồm mép có phân thì bịt lại cho kín, đừng phun lung tung làm bẩn xung quanh. Lý Lộ Mai chống hông, đành đá mắng. Số nữ sinh này thời sơ chung cũng quen Lý Lộ Mai, không ngờ đột nhiên bị Lý Lộ Mai mắng không nể nang gì như vậy, định chửi lại nhưng thấy toàn bộ nữ sinh lớp số 5 trừng mắt nhìn sang, thấy mình yếu thế, đành nuốt giận nhìn về phía kéo cờ. Sự ủng hộ của nữ sinh lớp số 5 với Tô Sán các lớp khác không hình dung nổi. Khi lá cờ đỏ năm sao kéo lên cao, bài nghĩa dũng quân tiến hành khúc hết, người đầu tiên diễn giảng cũng bước ra. Là quán quân thi biện luận học sinh trung học cấp tỉnh. Trong mắt tôi, hạnh phúc là đau đớn cùng khoái lạc. Như khi chúng ta leo lên đỉnh núi cao, phải chấp nhận sự gian nan khi leo núi, thậm chí sự cô độc không được thấu hiểu, nhưng lên tới đỉnh núi, đó là hạnh phúc, là quá trình đau đớn xé lòng khi trưởng thành. Phía dưới bắt đầu mỉa mai. Cái gì mà đau đớn xé lòng, đẻ con à? Vì trong cuộc sống, hạnh phúc và niềm vui tới từ tiến bộ mỗi ngày, làm phong phú tâm linh, tăng cường tri thức, trưởng thành tư tưởng. Có người học theo điệu bộ bên trên. Là giết quái lên level. Cuối cùng kết thúc. Hạnh phúc là trong khổ đau làm tâm linh thêm phong phú. Hạnh phúc là quá trình mài giũa ngọc thô. Hạnh phúc là đau đớn và vui sướng, xin hết. Bị giáo viên các lớp giám sát, tiếng vỗ tay khá nhiệt liệt nhưng mặt ai nấy như ăn chanh chua. Người thứ hai là tác giả thiếu niên. Hạnh phúc là gì? Trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc sau khi chôn hoa, lòng thanh thản. Là trong Jean Valjean, trong Những Người Khốn Khổ, chân tình yêu thương bảo vệ con gái. Đặc trưng của hạnh phúc là tâm linh yên bình, là sự tỉnh ngộ mà người thường không thể lý giải và thực hiện. Hạnh phúc ở bên ta, ở nhân gian, chúng ta ngày ngày thấy nó, nhưng không nắm bắt được nó luôn đến đột nhiên, đi lặng lẽ. Khổng Tử từng định nghĩa hạnh phúc, người trí thích nước, người nhân thích núi, người trí thì hiếu động, người nhân thì yên tĩnh, người trí vui thích, người nhân sống lâu. Cảm ơn mọi người. Lại là tiếng vỗ tay, nhưng phía dưới rồ thầm, tên này là tác giả thiếu niên cái quái gì, là cao thủ thái cực thì có, còn là cao thủ trong cao thủ, nói nửa ngày trời toàn nói bóng nói gió, vu vơ lung tung, rất có phong thái thanh đàm. Tới Tô Sán rồi. Không ít người chờ đợi. Tô Sán bước lên bục phát biểu, gõ gõ microphone, truyền ra tiếng, bộp bộp, lập tức có người nhận ra đây là tên hôn đường vũ trước mặt mọi người, thù mới hận cũ làm lửa giận tăng vùn vụt. hai vị trước nói rất hay, tôi thấy không có gì phải bổ sung. Tô Sán cười khan, tiếp đó mấy giây mặt ngước lên ngẫm nghĩ, không có gì tiếp. Thế thì xuống đi. Phía dưới có tiếng la ó, tiếp đó là có người cười. Tiêu Nhật Hoa bóp chặt tay, xem chừng Tô Sán căng thẳng quá mất mất phải nói gì. Đinh Tuấn Đào liếc mắt sang, ánh mắt sắc lạnh đó làm ông ta lạnh toát, thằng nhãi này nhất định bàn thảo, viết thì chết à. À, không nghĩ ra có lời lẽ hoa mỹ thâm thúy gì để nói với mọi người, tôi kể một câu chuyện vậy. Có đứa bé trai ở cô nhi viện hỏi viện trưởng, đứa bé không ai cần như con thì còn sống làm gì. Viện trưởng cười không đáp, cho nó một cục đá, con mang cục đá này ra chợ bán, nhớ bất kể người ta trả bao nhiêu cũng không được bán. Ngày hôm sau đứa bé trai đó ngồi ở góc chợ, bất ngờ là có rất nhiều người hỏi mua cục đá, giá càng lúc càng cao. Về cô như viện đứa bé trai hưng phấn báo cáo với viện trưởng bảo nó mang chợ đồ xa xỉ bán. Ở chợ đồ xa xỉ có người trả giá mua cục đá gấp 10 lần hôm trước. Cuối cùng viện trưởng bảo nó đem cục đá ra chợ châu báo triển lãm, kết quả cục đá tăng giá 10 lần nữa. Vì thằng bé dứt khoát không bán nên được đồn là kỳ chân hiếm có. Thằng bé về cô nhi viện, viện trưởng nói với nó, con thấy chưa, giá trị sinh mạng giống như cục đá này, ở hoàn cảnh khác nhau có ý nghĩa khác nhau. Một cục đá vứt đi, vì con trân trọng mà thành báu vật hiếm có. Con chẳng phải cũng giống cục đá này sao? Chỉ cần tự biết trân trọng, sinh mệnh mới có ý nghĩa, có giá trị. Giờ tất cả bạn học sắp cao khảo và hướng tới cao khảo. Đừng xem nhẹ bản thân, phải tin tưởng vào bản thân, quý trọng bản thân. Thể hiện được giá trị của bản thân sẽ cảm thụ được hạnh phúc, thể theo nguyện vọng tôi nên tự đá đít mình xuống rồi. Không phải nghe luận điệu rông dài, mọi người vỗ tay khen. Hay lắm, hay lắm. Có điều vừa cắm micro vào chỗ cũ, tác giả thiếu niên ngồi hàng danh dự hỏi. Cậu nói tới cảm thụ hạnh phúc mà chưa nói mình nhìn nhận hạnh phúc thế nào. Tô Sán ồ một tiếng, dừng chân cười. Đơn giản thế này nhé, tôi thì đứng mỏi chân, anh được ngồi, vậy là anh hạnh phúc hơn tôi. Cả sân trường sửng sốt, tiếp đó con nữ sinh phì cười. Tôi ở Bắc Cực không mặc quần áo. Tô Sán nổi hứng rút micro ra rời bục tiếp tục. Anh mặc cái áo bông dày cười ngớ ngẩn với tôi, thế là anh hạnh phúc hơn tôi. Phía dưới bắt đầu vỗ tay rào rào hưởng ứng. Tôi muốn đi nhà xí, mà nhà xí chỉ có một cái, anh ngồi mất rồi, thế là anh hạnh phúc hơn tôi. Phía dưới cười nghiêng ngả, bất kể nam hay nữ, Tiêu Nhật Hoa thấy Tô Sán bắt đầu lên cơn, vội vàng chạy tới giật lấy micro của y. Bài phát biểu rất hay, cảm ơn em, Tô Sán. Thưa thầy, em chưa nói hết. Tô Sán cố ghé miệng vào cái micro. Xuống mau, còn cái gì năm sau nói. Lần này cả giáo viên không nhịn được cười khi Tô Sán gãi đầu gãi tai đi xuống với vẻ chưa hết thòm thèm. Đinh Tuấn Đào cũng không nhịn nổi cười, lâu lắm rồi không được cười đã đời như vậy. Thằng nhóc này. Trừ Tử Miêu gật gù. Khéo mà vừa vụng, đại trí giả ngu, rất giỏi. Năm học kết thúc như thế đấy. Quyển 3 chương 93, lên tỉnh. Kỳ nghỉ tới. Vì nhân thủ trong cửa hàng của mẹ rất sung túc, nên Tô Sán ít tới cửa hiệu nhà mình, Vương Thanh đã dần quen với việc một mình làm chủ, năm cửa hiệu ngày càng đi vào trật tự quy củ. Chỉ mở năm cửa hiệu mà không phải nhiều hơn thì Tô Sán đã có suy xét cẩn thận, bán lẻ văn phòng phẩm yêu cầu rất cao với địa điểm, hiện giờ toàn bộ thị trường văn phòng phẩm Hạ Hải, không tính mấy cửa hiệu tạp hóa, chỉ có hơn 30 nhà, nhờ hoàn cảnh và vị trí địa lý, buôn bán rất tấp nập. Có điều Tô Sán biết tình huống này sẽ mau chóng thay đổi, tiếp theo hiệu văn phòng phẩm sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Tới khi cửa hiệu văn phòng phẩm tràn lan, có thể thực sự vươn lên được phải dựa vào thương hiệu. Thống nhất trang trí, thống nhất giá cả, thống nhất mặt hàng, quy chuẩn quản lý, Tô Sán đi bước đầu trong chiến lược thương hiệu. vị trí do Vương Thanh chọn đều có trường học, bệnh viện cùng một số khu dân cư tiềm lực lớn, thế nên chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm Thục Sơn tuy chỉ mới có 5 cửa hiệu đã chiếm nửa Giang Sơn thị trường bán lẻ văn phòng phẩm Hạ Hải, tháng 6 là tháng kinh doanh đầu tiên, doanh thu 250.000, đến tháng 7 nghỉ học thị trường đi xuống, doanh thu 200.000, có điều không hề ảnh hưởng tới thu nhập nhân viên, điều này tăng thêm lòng tin của nhân viên vào hai người chủ trẻ. Tình huống này phải tới tháng 9 khai giảng mới có chuyển biến được, lúc đó sẽ là thời kỳ cao điểm, trong thời kỳ này có thể hút được bao nhiêu tiền, nhìn lúc cửa hiệu nhà Vương Thanh mở sau Tết là thấy rồi, rất đáng mong đợi. Với Tô Sán không phải chỉ tăng doanh thu tăng lợi nhuận, mà còn chú trọng tới danh tiếng, độ hài lòng của khách hàng, độ trung thành, đều là tiêu chuẩn quan trọng, tích lũy sự tín nhiệm của khách hàng với thương hiệu là tài sản vô hình cực kỳ quan trọng sau này. Loại tài sản vô hình này so với lợi nhuận nhất thời càng hấp dẫn hơn, đó là tài phú tiềm tàng cực lớn, tới khi tới thời kỳ chư hầu khắp nơi trỗi dậy, thương hiệu của mình phất cờ một cái sẽ chiếm được vị trí đứng đầu. Công trình chủ thể của quảng trường Tinh Hải đã xây xong, bắt đầu tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ, Đông Kiến Quân rất hài lòng tiến độ này, gần đây thường xuyên tới nhà Tô Sán ăn cơm, bàn bạc công việc với Tô Lý Thành. Lý Thành, cậu theo dõi bên đội cơ điện chặt vào, đám nhãi đó khi ở trên tỉnh gian lắm, toàn giở trò sau lưng, khai không giá, dùng đồ kém chất lượng, lại còn làm ăn chây ì trễ nảy, đang lúc quan trọng thế này, nhất quyết đừng để có sai sót, nhất là phía cầu thang máy, nghiệm thu dễ có vấn đề nhất, chẳng may sau này có sự cố cũng là thứ gây ảnh hưởng rất không tốt. Tô Lý Thành chạm cốc với ông ta. Lần trước tôi cảnh cáo một trận, họ kiếm bớt lại rồi. Lúc đó họ nửa tháng không làm việc, viện đủ lý do đòi thêm kinh phí, khiến bên A tới tìm tôi suýt khóc, lúc đó tôi phải ra lệnh trễ kỳ hạn một ngày phạt một bậc, hiện giờ họ đua nhau làm cho kịp. Đông Kiến Quân gật đầu. Dù thế vẫn không thể lơi lỏng được, đội điện cơ số 3 này là người Lý Ngọc Hà, hình như đội trưởng là cậu họ hắn, Lý Ngọc Hà rồi còn có Dương Khai Phục, cháu họ Lão Gia Tử, là giám đốc bên tổng, từng ở đội 3 vài năm, khi đó làm công trình cho Cục Điện Lực Bá Châu, hắn kéo hết giám sát công trình, giám đốc đại biểu bên A tới Kim Huy. Kim Huy, cái chỗ đó mới xảy ra vấn đề, đám người này thật đúng là... Đại khái thấy Tô Sán ở bên, Đông Kiến Quân ho khan, chuyển nhanh đề tài. Chuyện này khiến trên tổng nổi giận, Lão Gia Tử dứt khoát muốn điều tra, Lý Ngọc Hà và Dương Khai Phục áp xuống, cậu không biết bọn chúng một tay che trời trong công ty ra sao. Hiện giờ hội đồng quản trị bị mấy kẻ giở trò bên trong, dùng chế độ sơ hở khắp nơi vơ tiền. Lão Gia Tử chuyên môn mời tới mấy giám đốc đề xướng cải cách bị bọn chúng bày đủ trò bẩn thỉu kéo xuống. Vấn đề tổng công ty thì Tô Lý Thành chỉ có thể nghe, không nói vào được. Thôi không nói nữa, đám người này phá như vậy, sớm muộn cũng có đại loạn rồi chúng phải khóc. Đông Kiến Quân lại rót đầy chén uống cạn, như muốn uống hết bất bình tĩnh chữ bao năm. Trên bàn bên toàn là tài liệu thi công, bản vẽ kiến trúc tiến độ công trình hoàn thành nhanh hơn dự kiến, tự tay mình làm nên công trình mang tính cột mốc, với Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành mà nói chắc là thứ làm bọn họ sảng khoái nhất sau rượu và thuốc lá. Thương thảo hòm hòm, bụng cũng lưng lửng, Đông Kiến Quân cuộn tài liệu lại. Chúng ta làm xong quảng trường Tinh Hải là công đức viên mãn, đây là công trình trọng điểm thị chính, trên tổng thế nào cũng mở tiệc mừng công. Mấy tập đoàn kiến trúc lớn trong tỉnh cũng nhìn chằm chằm vào, kết quả bị chúng ta giành mất, đảm bảo hiện trên tổng cậu có chút danh tiếng rồi, đại khái vì thế bọn Lý Ngọc Hà cho người kiếm chuyện. Có cái tư lịch hoàn thành quảng trường Tinh Hải này, Tô Lý Thành trong nội bộ tổng công ty thành mục tiêu săn đầu người trọng yếu, tổng công ty thực hiện thí điểm chế độ lương mới, nếu ở trên tỉnh lương năm có thể từ 30.000 đến 50.000. Không cần tằng kha kinh doanh văn phòng phẩm, số lương này đủ khiến nhà họ Tô vào giai cấp trung lưu. Lão Gia Tử ở trên có ý muốn tôi trở về, tôi không ôm hết công về mình, nên tiến cử cậu sao, có đi theo tôi không? Cậu cũng biết, nếu lần này không có tổng công ty trợ lực, công ty công trình số 4 muốn hoàn thành quảng trường Tinh Hải phải mất thêm một năm nữa, dù vậy nền tảng quá mỏng, đám lão Triệu nghỉ rồi, mèo lại hoàn mèo, chẳng làm được trò chống gì. Tô Sán thì sững người, sau đó tim đập thình thịch như trống trận, lên tỉnh, hai chữ này với y mà nói là ma lực cực lớn, ở nơi đó có cô gái mà y ngày đêm nhớ mong. Tô Lý Thành hơi cau mày nhìn vợ, Tằng Kha cũng lộ vẻ khó xử, nhưng Đông Kiến Quân quá nhiệt tình, không biết phải nói ra sao. Tô Lý Thành từ khi xuất ngũ liền làm ở công ty công trình số 4, cùng nó trải qua thời hoàng kim, cùng nó đi xuống, rồi dốc lòng vực dậy, mười mấy năm gắn bó với công ty, từ lúc chưa sinh con tới giờ Tô Sán đã lớn, cả quá trình thành gia lập nghiệp đâu dễ dứt bỏ như thế. Tôi biết cậu phấn đấu nửa đời người vì cái công ty này, tình cảm sâu nặng, nhưng con người luôn phải vươn lên nơi cao phải không? Tô Sán thành tích tốt như thế, tiềm lực lớn như vậy, cậu tới Dung Thành, cháu nó cũng có cơ hội phát triển tốt hơn, cùng là trường trọng điểm quốc gia, song nhất trung sao so được với nhị thập nhất trung, tôi có người thân làm chiêu sinh trong đó, chỉ cần tôi đánh tiếng một cái, chuyển trường không phiền toái gì. Cậu suy nghĩ kỹ đi, con người luôn phải nghĩ về lâu về dài, cậu đương nhiên chuyển đi hay không không phải vấn đề lớn, cậu đã 40, làm mười mấy năm nữa là nghỉ hưu, lương bổng đãi ngộ thế là ổn. Nhưng Tô Sán cần được giáo dục tốt hơn, nói xa hơn sau này, Tô Sán kết hôn, cháu cậu có cái hộ khẩu Dung Thành, khởi bước sẽ cao hơn. Tôi phải về đây, thời gian còn dài, hai người suy nghĩ kỹ đi. Đồng Kiến Quân đứng dậy, xoa đầu Tô Sán. Quan trọng là cháu phải học tập thật tốt, đừng phụ lòng cha mẹ. Cuộc sống quả thực đầy dẫy bất ngờ, trước kia Tô Sán thấy Đông Kiến Quân không đủ tư chất lãnh đạo, còn toan tính muốn cha mình thay thế Đông Kiến Quân, dẫn công ty số 4 tham gia thị trường địa ốc sắp lên cơn sốt, người ta lại nghĩ cho y như vậy, thật là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Quyển 3 chương 94, bắt được rồi, phần 1. Khu biệt thự công viên rừng Mục Mã Sơn, phía trước là một mảnh rừng, bên trong dọn ra vùng đất trống làm sân bóng rổ, tiếp đó là sân tennis, rồi tới quần thể biệt thự. Tô Sán đứng trên dốc rìa sân bóng rổ, xuyên qua rừng cây, dùng ống nhòm Busno theo dõi biệt thự. Vị trí này được ông trời ưu đãi, ẩn trong rừng, từ đây dùng ống nhòm quan sát, có thể theo dõi một số tình huống trong biệt thự 3 tầng, cái ghế sofa trong phòng khách so với mấy ngày trước Tô Sán tới đây đã chuyển chỗ, vậy biệt thự có người tới rồi. Tô Sán bỏ ống nhòm xuống, mở ba lô leo núi ra, lấy một ít lương khô và nước giải quyết cái dạ dày đang biểu tình, bọn ve rảnh việc vẫn kêu râm ran không ngớt bên tai, mặt trời xuyên qua tán lá dày chiếu xuống đất chỉ còn một hai đốm sáng, chẳng còn tí nhiệt lượng nào. Đây không phải là lần thứ hai Tô Sán tới đây nữa, thời gian qua Tô Sán thường xuyên tới khu biệt thự này tìm kiếm trong đống bụi cây được chỗ quan sát tốt như thế. Tô Sán tổng cộng mới thấy 4,5 người xuất hiện khu này, y đều tránh mặt, cánh cổng biệt thự của Lưu Thành cũng đóng chặt, sau lần đầu thắng lợi Tô Sán liên tục một tháng liền mơ tới chỗ này, thi thoảng còn bật dậy nửa đêm, trong đầu toàn hình ảnh ao nước kia, chỉ muốn cởi quần áo, nhảy xuống nước, vét hết số tiền tham ô kia lên. Kích động đó làm Tô Sán có một khoảng thời gian mất ngủ, y cảm thụ được sức mạnh tiền bạc lớn cỡ nào. Lắm lúc y còn sinh ra khao khát muốn lấy hết số tiền đi, sau đó trở lại đây chỉ để nhìn mặt Lưu Thành khi phát hiện dưới cái ao chỉ có mấy con cá nhỏ sẽ thế nào, đại khái đây là thứ người ta gọi là tâm lý tội phạm, hung thủ luôn quay lại hiện trường. Rất may cái bút của Đường Vũ mà Tô Sán luôn gài trước ngực nhắc nhở y mục đích của mình là gì, mới áp được suy nghĩ đáng sợ đó xuống. Tô Sán xuống ao mò thêm 3 bao tiền nữa, y quyết định đây là lần cuối cùng. Trong ao có tầm 7-8 triệu, bị y lấy 2 lần, hẳn còn 4-5 triệu, chừng đó là đủ cấu thành tội chứng của Lưu Thành rồi. Chỉ là Tô Sán tới đây mấy lần mà chưa thấy bất kỳ ai ở biệt thự này, Tô Sán không hề mất kiên nhẫn, y có mang sách theo, đọc sách giữa thiên nhiên sơn thanh thủy, tú thế này cũng là sự hưởng thụ, nếu có mỹ nhân ở bên, nhất là cô gái biết chăm sóc người khác như Vương Thanh, chắc y cắm trại luôn ở đây không về nữa. Đỉnh đầu có một cái ổ chim thi thoảng lại, phẹt một bãi xuống, đó là thứ khó chịu duy nhất. Biệt thự nơi này đại bộ phận mang phong cách Tây Ban Nha, là biệt thự cỡ nhỏ, Tô Sán có mua một cuốn, ngôn ngữ kiến trúc hậu hiện đại, vừa đọc sách vừa quan sát mặt tường, hành lang, hoa văn trang trí, mái ngói, thấy được rất nhiều thứ thú vị, hấp thụ kiến thức giờ đây thành một sở thích của Tô Sán, ở chuyện học hành coi như y đã đắc đạo, thực sự làm được chuyện tìm thú vui trong sách vở. Không biết nhà thiết kế quần thể biệt thự này là ai, chắc chắn phải có danh tiếng, ít nhất là ở tỉnh, vì mức độ nghiêm khắc trong thiết kế không phải thứ biệt thự khoe mẽ so sánh được. Tô Sán có thể nhìn ra tinh thần văn hóa trong những biệt thự này, năm xưa xây dựng nó đúng là kỳ công. Người bình thường có lẽ ước mơ cả đời là sống trong biệt thự ở nơi phong cảnh nên thơ thế này, nhưng nực cười cái là khu biệt thự này vì quanh năm không có người ở mà sân vườn đầy cỏ dại. Có lần Tô Sán nhìn thấy một thiếu phụ tắm nắng ngoài ban công một biệt thự, nhưng khuôn mặt xinh đẹp chỉ toàn u oán và cô đơn, chẳng có chút hưởng thụ nào, không biết là cô vợ trẻ bị chồng bỏ rơi hay tình nhân cả đời không thể hiện diện ngoài ánh sáng. Chuyện truyền lên Dung Thành qua thảo luận ở cuộc họp đại gia đình, cha đã đồng ý, mẹ cũng ủng hộ cha lên tổng công ty, mẹ không có tham vọng gì lớn, tới Dung Thành tiếp tục mở cửa hiệu kinh doanh là được rồi. Tằng Toàn Minh với ánh mắt đầu tư đã nhắm vào địa ốc Dung Thành từ lâu, hiện ông đang vừa chơi cổ phiếu, vừa chuẩn bị vốn đầu tư vào địa ốc, ở Dung Thành đã mua một căn nhà cho Tằng Na. Phải nói nhãn quang của Tằng Toàn Minh rất tốt, giờ mua nhà, vừa chuẩn bị nơi yên tĩnh cho Tằng Na sắp học đại học, vừa có thể đầu tư lâu dài. Chuyện này trong quỹ tích ban đầu không có, vì năm 1998 Tằng Toàn Minh thua lớn ở thị trường chứng khoán, tiếp đó sự nghiệp đi xuống, Tằng Na khi học đại học sống ký túc xá trường, điều kiện không hề tốt. Doãn Thục Anh cũng thuyết phục Tằng Kha cùng họ mua nhà ở Dung Thành, như thế cả nhà có thể chuyển tới ở cùng nhau. Mở hiệu được một năm rồi, nhà Tô Sán có chút tích góp, nếu chuyển nhượng lại cửa hiệu, dùng số tiền này để mua nhà, mở hiệu trên Dung Thành cũng không lo thiếu. Mà Tằng Kha làm nghề này cũng rất có tự tin. Có điều tất cả ít nhất phải đợi quảng trường Tinh Hải hoàn thiện đã. Tô Sán đã ăn no, gói ghém bánh, đóng nắp chai cho vào ba lô leo núi, chuẩn bị trở về thì nghe thấy tiếng bánh xe nghiến lên đường. Vén tán lá, trên đường tới biệt thự xuất hiện một cái xe Accord màu đen, ba chiếc xe cảnh sát, xe Accord đi trước, ba cái xe cảnh sát theo sau tới biệt thự. Đây rồi, Tô Sán vội vàng lấy ống nhòm ra, tim đập cực nhanh, điều chỉnh vị trí thật kín, nhìn theo mấy chiếc xe. Ba cái xe cảnh sát dừng lại ngoài cổng biệt thự, lái xe từ chiếc Accord nhảy ra, mở cổng, lái xe vào gara, từ ba cỗ xe cảnh sát đi xuống đều là nam tử mặc đồ tây màu đen, phân chia nhau ra đứng ở vị trí ngoài biệt thự, giống hệt đám exeter trong phim. Một tên nhìn về con dốc nơi Tô Sán ẩn nấp, Tô Sán vội vàng cúi xuống, may mắn không bị phát hiện. Lấy ba lô ra một cái máy ảnh, thứ này Tô Sán chuyên môn mua cửa hiệu máy ảnh, một chiếc Olympus Su 2, màu nhũ bạc còn có tạo hình gợn sóng, thuộc hạng khá đắt rồi, so với cái máy ảnh kỹ thuật số hạng 3 đời sau của Tô Sán thì quá thô sơ, được cái là thao tác dễ, hợp cho mấy người ngoài nghề như y, tuy giờ có máy kỹ thuật số rồi, nhưng ở Hạ Hải vẫn dùng máy chụp phim truyền thống, còn máy ảnh số còn quá mới mẻ. Từ trong bãi đỗ xe có một trung niên nam tử mặc cảnh phục, Tô Sán xem tài liệu, không lạ gì người này nữa là Cận Đông Hải, cục trưởng cục công an thành phố, người kia còn quen hơn, đó là Lưu Thành, phó bí thư chính pháp ủy. Đây là bức ảnh đầu tiên Tô Sán chụp được. Lưu Thành và Cận Đông Hải vào biệt thự, ngồi xuống ghế sofa. Chuyện bên kia Kim Huy ra sao rồi? Tháng 7, cổng một hộp đêm tên Kim Huy của Hạ Hải xảy ra chuyện đánh nhau, làm ba người bị thương, cả ba đều là chủ mỏ, lắm tiền nhiều cuộc khi chơi bời ở Kim Huy khó tránh khỏi vênh váo. Nguyên nhân là do cô gái tiếp rượu ở Kim Huy tố chất khá cao, trong đó có một cô gái thuộc hàng tuyệt sắc được ba người này nhìn trúng, xong bị khách phòng bên gọi đi, chuyện tranh giành thế này ở các hộp đêm, câu lạc bộ vô số, nhưng trắng trợn gọi người đang tiếp khách khác thì không hợp tình hợp lý, ba người sôi máu sang phòng bên dọa dẫm. Khách phòng bên nhường người, chuyện tưởng thế là xong, kết quả ba người kia vừa ra cửa hộp đêm, bị tấn công, trong đó một người vỡ xương khung mắt trái, một bị đánh nát đốt ngón tay, một thì xuất huyết não. Kẻ hành hung bị cảnh sát bắt được còn chửi bới cả cảnh sát, chuyện này gây ảnh hưởng lớn. Triệu Lập Quân không biết điều, tôi đánh tiếng bảo hắn thả người, hắn lôi lý do này nọ ra không thả. Sau đó tôi đích thân tới nói chuyện với đội trưởng đội hình sự, nên thả Trương Lạc rồi. Lưu Thành biến sắc, giọng trầm xuống. Đầu cậu bị lừa đá rồi à, đi đánh tiếng với Triệu Lập Quân, hắn là người của Vương Bạc, xảy ra chuyện cậu gánh thế nào? Quyển 3 chương 95, bắt được rồi, phần 2. Cận Đông Hải vội nói. Bí thư cứ yên tâm, quan trọng là ở chỗ Trương Lạc, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bên dự thẩm đã được tôi sai người xử lý, dù thẩm vấn ra cũng chẳng thành vấn đề. Ba tên nhà quê được tôi sai Tiêu Cường đi dằn mặt, bọn chúng vừa khóc vừa cầu xin, thách chúng cũng không dám nói gì, cũng không ai biết khi đó bí thư có mặt. Nực cười, ba thằng nhà quê có tí tiền dám vào phòng bao cận Đông Hải này đòi người. Lưu Thành hừ lạnh. Tôi có mặt lúc nào? Cận Đông Hải sực tỉnh, rối rít gật đầu. Vâng, vâng, không có. Bảo Tiêu Cường thời gian này đừng làm mấy chuyện kia nữa, chuyện này. Cận Đông Hải do dự. Nơi đó một ngày kiếm cả 100.000. Tiền là cái gì, xảy ra chuyện cậu còn mấy cái đầu để tiêu tiền. Lưu Thành đột nhiên như nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn qua kính, hướng về phía khu rừng trên con dốc. Cận Đông Hải lập tức cảnh giác, hỏi nhỏ. Bí thư Lưu, sao thế? Hắn và Lưu Thành đều xuất thân cảnh sát điều tra, ý thức điều tra và chống điều tra rất cao. Lưu Thành xưa nay cẩn thận, thỏ đào ba hang, biệt thự này rất ít người biết là của ông ta. Lưu Thành thu hồi tầm mắt lại. Không có gì. Vừa rồi ông ta thoáng thấy bóng người trên dốc, nhưng nhìn kỹ thì chỉ thấy cây cối. Cận Đông Hải đi ra cửa, gọi hai nam tử mặc áo đen tới, chỉ lên phía sườn dốc. Đi kiểm tra. Lưu Thành rất hài lòng với sự thận trọng của Cận Đông Hải, hai người tiếp tục thảo luận. Không bao lâu sau hai người áo đen trở về, lắc đầu với Cận Đông Hải ý bảo không có gì. Thấy Cận Đông Hải và Lưu Thành vào trong biệt thự trò chuyện, Tô Sán thấy ở lại lãng phí thời gian, nên đứng dậy đeo ba lô men theo con đường nhỏ rời khu vực này. Vậy là mọi chuyện diễn ra đúng theo quỹ tích ban đầu, khai đao với Lưu Thành không thể tùy tiện, dù sao thân phận ông ta không phải tầm thường, có thể ảnh hưởng tới cả một tỉnh, đời sau vì xã hội đen hoành hành dữ dội, vấn đề trật tự trị an xã hội quá nghiêm trọng, vấn đề của Lưu Thành mới dần dần lộ ra. Việc áp dụng hành động với Lưu Thành có vẻ bất ngờ, thực ra thông qua hơn một năm dày công chuẩn bị, mỗi lần đả kích xã hội đen đều thu thập chứng cứ chặt đứt chân tay của ông ta, dần dần xiết lưới. Về sau bị bắt, Lưu Thành bằng kinh nghiệm trong nghề phong phú, phủ nhận nhận hối lộ lớn, phân chia giới hạn với xã hội đen, càng không thừa nhận cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ. Tiếc rằng ông ta giảo hoạt tới mấy cũng vô ích, vợ Lưu Thành không chống cự nổi áp lực điều tra, khai ra vấn đề, Lưu Thành mới cúi đầu nhận tội. Tô Sán can dự vào chuyện trọng đại thế này cần phải thận trọng, nếu để Lưu Thành biết được chút manh mối gì, với bối cảnh xã hội đen của ông ta, mình tuyệt đối không chịu được hậu quả. Chính cục vùng Tây Nam rất bất ổn, nhưng chỉ bằng vào thế lực Lưu Thành đã có thể kéo đổ đại lão của Vương Hệ sao? Tô Sán không tòng chính, nhưng đủ biết chi tiết bên trong nhất định rất phức tạp, dính líu không chỉ một mình Lưu Thành, mà cả phái hệ sau lưng. Dù sao cũng không cần tìm hiểu kỹ, một tiểu thị dân như Tô Sán mà nói, đó là vấn đề bắn đại bác cũng chẳng dính dáng tới, huống hồ y giờ còn chưa phải là tiểu thị dân, chỉ là học sinh vừa học hết năm thứ nhất cao trung. Không may cho Lưu Thành, thằng nhóc học sinh đó vì theo đuổi một cô gái mà nhắm vào ông ta, hoàn toàn không bận tâm việc làm của mình có thể đảo lộn chính cục cả vùng Tây Nam, ảnh hưởng vận mệnh vô số người. Tháng 8, mùa thu bao phủ toàn bộ Hạ Hải, mùa hè chỉ còn là ký ức xa vời, Lưu Thành phóng xe như bay trên đường trở về biệt thự ở Mục Mã Sơn, đường núi có nhiều khúc cua gấp, song Lưu Thành không giảm tốc độ, ông ta thích khoái cảm kích thích nguy hiểm. Trở về biệt thự, pha một ấm trà nóng, Lưu Thành xem TV, nghịch cái di động có trang bị camera do đứa con trai du học gửi cho. Trời tối dần, trong ngoài biệt thự bật đèn, khung cảnh thêm phần trang nhã. Lưu Thành đi dạo một vòng quanh biệt thự, quay trở vào bên trong, lấy ra hai cái túi bọc giấy dầu, buộc chặt bởi dây thừng, tới bên ao nước, vỗ vỗ bọc nhìn quanh, ném hai cái bọc xuống nước, ùm, nước bắn lên bờ. Tiếng động này làm Lưu Thành cảm giác khoan khoái, mắt nhắm lại giang tay ra, như đón nhận thứ gì đó lắng đọng vào sinh mệnh của mình, hết sức phong phú. Đứng bên ao nước một lúc, vầng mặt trời đỏ rực chìm xuống dạng núi xa, lúc này vẻ mặt Lưu Thành có vài phần siêu phàm thoát tục giống cao thủ độc cô cầu bại trong hang động ẩn thế nào đó. Ở trên con dốc đối diện, lá vàng lác đác rụng xuống bụi cây phía dưới, có đứa con trai nấp trong bụi cây đó, tay còn cầm một cái máy ảnh, nhếch miệng cười đắc ý, lẩm bẩm. Bắt được rồi nhé. Nếu như ai đó ngồi trực thăng trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện có một đứa con trai và một nam tử ở tư thế quỷ dị, giống như hai kiếm khách hẹn nhau đại chiến 300 hiệp. Có điều lần này vị trung niên cao thủ tuyệt thế bị đánh lén một cách vô sỉ, nhưng cũng phải khen cho thiếu niên kia miệt mài mai phục ở đây suốt một tháng trời, bất kể mưa nắng. Cuối cùng y đã có thứ mình muốn. trung tuần tháng 8, tiệc mừng công của Tằng Na được tổ chức ở khách sạn Khải Lai, cô nhận được giấy trúng tuyển vào chuyên khoa khoang miệng Đại học Y khoa Tây Nam Dung Thành. Trường đại học trong nước không được xếp hạng ở bên ngoài, phương Tây không thừa nhận bằng cấp trường đại học Trung Quốc, nhưng Đại học Y khoa Tây Nam là ngoại lệ, mỗi năm đều có học sinh Hồng Kông, Macau thậm chí nước ngoài tới học, bệnh nhân khắp nơi trên thế giới, là đại học chuyên nghiệp duy nhất của Trung Quốc tiến vào trình độ thế giới, cũng có thể nói là đại học Trung Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới. Có thể tưởng tượng được Tằng Na đỗ vào chuyên khoa răng miệng hàng đầu châu Á này với đại gia đình Tô Sán mà nói là chuyện chấn động tới mức nào. Tằng Kha, Tô Lý Thành chỉ biết tên trường học này mà không biết nó ghê gớm thế nào, nhờ Tằng Toàn Minh giới thiệu mới hiểu. Quý Tích, thực sự thì Tằng Na thành tích nổi bật, muốn báo danh vào khoa răng miệng Đại học Y Tây Nam, điểm thi chung của Đại học Y Tây Nam không cao, muốn vào không khó, chỉ khoa răng miệng là cao quá mức. Tằng Na vì không đủ tự tin nên đăng ký nguyện vọng vào trường khác, không ngờ thi xong điểm còn qua điểm chuẩn, thế là bỏ lỡ trường học ao ước của mình. Đó là nỗi đau duy nhất trong lòng Tằng Na sau này, tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng không vào được bệnh viện chính quy trên tỉnh, đành vào trung tâm kiểm tra sức khỏe của quân y viện, công việc nhẹ nhõm song không phải mộng tưởng của cô. Nhưng hiện giờ do Tằng Toàn Minh thăng tiến thuận lợi, lại thêm bị thành tích học tập của Tô Sán kích thích, Tằng Na điền nguyện vọng vào Đại học Y khoa, kết quả đỗ cao. Tằng Toàn Minh bày mười mấy bàn tiệc đại sảnh hoa lệ, không khí náo nhiệt, Tằng Na mặc bộ váy đẹp đẽ còn trang điểm cùng mẹ đứng ở cửa đón khách. Tằng Viên huých tay Tô Sán một cái thì thầm nói. Không ngờ chị cả lại xinh đẹp như thế. Tô Sán khỏ đầu thằng em một cái thằng đầu óc đen tối, suốt ngày nghĩ chuyện bậy bạ, song phải thừa nhận chị cả rất có nét, xương gò má cao theo tướng học mà nói, sau này sẽ xỏ mũi chồng dắt đi. Tô Sán không cần biết tướng số, xét tính cách chị cả, khả năng này khỏi phải bàn. Ngoại trừ nhân vật đầu não của hệ thống kiến thiết thành phố, còn có hệ thống ngân hàng, tài chính, giới địa ốc Hạ Hải, toàn là nhân vật có tên có tuổi. Tằng Toàn Minh sửa được rất nhiều cái tính thối trước kia của phần tử trí thức, hiện trong uy nghiêm không thiếu phần ôn hòa, đối diện với lãnh đạo thành phố biết mỉm cười rồi, nói chuyện rất đúng mực, làm lãnh đạo cảm thấy sự thư thái đặc biệt, không khí rất tốt.